Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, Mỹ nhân vờn quanh. Nhưng không lạm tình, chỉ là lần này, Đường Quả còn chưa nói xong, liền bị Đường Thiệu Cơ, ba, vỗ bàn một cái. Trực tiếp đánh gãy, Đường Thiệu Cơ giận tím mặt, nếu như Đường Quả không phải nữ nhi của hắn. Đường Quả muốn làm sao tìm đường chết, hắn đều tuyệt sẽ không nhúng tay. Hít sâu mấy hơi về sau, Đường Thiệu Cơ trầm giọng nói, thực tập nữ cảnh Đường Quả đồng chí, xét thấy ngươi xúc động lỗ mãng, làm việc không dùng não tử khuyết điểm, ta lấy Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng thân phận, rất có trách nhiệm thông báo ngươi, từ giờ trở đi, ngươi thì sở cảnh sát khai trừ. Thân này chế phục, chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ mặc thêm vào. Cha, Đường Quả mềm mại sao thân thể khẽ giật mình, như bị sét đánh, Đường Thiệu Cơ quyết định này, làm cho Đường Quả cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Đường Thiệu Cơ lạnh lùng vung tay lên, nghiêm mặt nói, không có gì có thể nói, ta quyết định, từ giờ trở đi có hiệu lực, ngươi có thể ra ngoài, ngươi. Đường Quả sáng ngời trong đôi mắt hàm xúc lấy trong suốt nước mắt. Muốn nói lại thôi, hung hăng dậm chân một cái, thở phì phì quay người đi ra ngoài. Vừa khi đi tới cửa, lại nghe được sau lưng truyền đến Đường Thiệu Cơ hơi có vẻ thanh âm ôn hòa. Ngươi sự tình, ta một mực gạt ngươi sao mẹ? Ta nói với nàng, ngươi ra ngoài bớt đi công tác đi, đã ngươi hiện tại đã thoát khốn. Buổi tối cùng ta cùng nhau về nhà, thoát thân này chế phục về sau, ta sẽ cho ngươi tìm một cái an ổn công tác, để ngươi trước lẫn vào, nữ hài tử nha, làm gì không tốt, phải tiến vào giới cảnh sát, xử lý nguy hiểm như vậy nghề, không giống nhau. Đường Thiệu Cơ lời nói xong, Đường Quả thì nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi, chỉ để lại Đường Thiệu Cơ một người. Còn đứng ở văn phòng tại chỗ, Đường Thiệu Cơ sờ lấy cái mũi, một trận đắng chát, tự lẩm bẩm, quả quả a, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ, ngươi là nữ nhi của ta sao có thể nhẫn tâm nhìn lấy ngươi tại trong hố lửa giãy giụa đây. Một phen cảm khái về sau, Đường Thiệu Cơ cho mình pha ly trà, tâm tư lại chuyển tới Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên làm tròn lời hứa, cứu ra Đường Quả, chính mình làm như thế nào cảm tạ Diệp Thiên đâu. Không bằng còn tiếp tục tác hợp Diệp Tiên Sinh cùng Quả Quả đi. Diệp Tiên Sinh người này mặc dù nhiều tình, đối mỹ nữ cơ hồ không có gì sức chống cự, bên người mỹ nhân vờn quanh. Nhưng cũng không lạm tình, là cái đáng giá nữ nhân phó thác chung thân nam nhân. Quả quả muốn là cùng hắn, ta cho dù là chết, cũng có thể nhắm mắt a. Đường Thiệu Cơ ý niệm trong lòng bách chuyển, muốn thay đổi Đường Quả đối Diệp Thiên cái nhìn, thực sự rất khó khăn. Nhưng Đường Thiệu Cơ vẫn cảm thấy chính mình rất có cần phải mạo hiểm một lần. Làm một cái phụ thân. Chỉ cần có thể để Đường Quả được đến hạnh phúc cùng dựa vào, hắn không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Đường Thiệu Cơ hoa dâm lông mày, chăm chú nhíu lên, song quyền nắm chặt, vang lên kèn kẹt tiếng vang, theo trong lòng bàn tay truyền ra. Vì bảo đảm Myanmar chuyến đi có thể mau chóng thành hàng, mức độ lớn nhất giảm bớt không tất yếu phiền phức, Nhan Như Tuyết một phát hung ác, cắn răng bao xuống một trận thương vụ tiểu hình máy bay hành khách. Bay thẳng Myanmar, Vinh Trúc Thế Gia chỗ Kim Ngân Thành. Lúc này, ngay tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua máy bay hành khách bên trong, Nhan Như Tuyết triệu tập chuyên mục công tác tổ tất cả thành viên, lại mở một lần ngắn gọn hội nghị, nghe tương quan người phụ trách đối với mình tại nhiệm vụ lần này bên trong làm ra công tác chuẩn bị. Trên thực tế, cùng Vinh Trúc Thế Gia đàm phán, Nhan Như Tuyết căn bản không cần mang theo các bộ môn người phụ trách. nàng chỗ lấy làm như thế. Một mặt là vì hướng Vinh Trúc thế gia triển lãm khuynh thành tập đoàn thực lực. Một phương diện khác thì là vì để Vinh Trúc thế gia minh bạch. Khuynh thành tập đoàn là mang theo tràn đầy thành ý mà đến. Lần này Myanmar hành trình ý nghĩa, trọng yếu bao nhiêu, ta không muốn lần nữa nhắc lại. Chư vị toàn đều hiểu. Nhan Như Tuyết thần sắc nghiêm trọng đạm mạc, trong mắt lóe ra tỉnh táo cơ trí quang mang, lạnh lẽo ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua. Ta có thể ở đây, hướng các vị cam đoan, chỉ cần Khuynh Thành tập đoàn không ngã, chư vị cũng là Khuynh Thành tập đoàn công thần, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Mọi người nghe xong Nhan Như Tuyết lời này, đều cảm thấy một trận hưng phấn, giống như là đánh máu gà giống như, toàn thân nhiệt huyết đều tại thời khắc này phun trào bốc cháy lên. Các bộ môn tương quan người phụ trách, cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian, không phải một ngày hai ngày, tại bọn họ trong ấn tượng, đây là Nhan Như Tuyết lần thứ nhất trước mặt mọi người làm ra hứa hẹn. Lấy bọn họ đối Nhan Như Tuyết giải, đã Nhan Như Tuyết dám nói loại lời này, thì nhất định sẽ làm tròn lời hứa. Nhan Tổng Giám Đốc, ngài yên tâm đi, tất cả mọi người đã dám theo ngài, lao tới Myanmar đàm phán, liền có thể chứng minh chúng ta là một lòng. Chúng ta lần này muốn đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều tuyệt sẽ không hối hận. Đến thời điểm nếu ai cùng lùi bước nửa bước, cũng là cùng ta Hoàng Bách Minh không qua được, ta tuyệt tha cho không hắn. Dẫn đầu hướng Nhan Như Tuyết cho thấy thái độ Hoàng Bách Minh, mặc lấy màu xanh đen vân vân điềm lành đường trang, thân hình cao gầy, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy đều là phơi khô quýt da giống như nếp nhăn. Thanh âm hắn bên trong lại hàm xúc lấy nói năng có khí phách lực lượng, ánh mắt sáng ngời, lộ ra có chút khí thế. Sớm tại Nhan Hoa Long cùng Cố Thải Bình phu phụ hai người sáng tạo Khuynh Thành tập đoàn thời điểm, Hoàng Bách Minh thì Khuynh Thành tập đoàn, chứng kiến Khuynh Thành tập đoàn quật khởi cùng hưu quạnh, coi là Khuynh Thành tập đoàn bây giờ duy nhất mấy cái khai triều nguyên lão chi chi một. Cả một đời cẩn trọng, vì Khuynh Thành tập đoàn phát triển, cống hiến ra chính mình lực lượng, rất được Nhan Hoa Long phu phụ coi trọng cùng tin cậy. Nhan Như Tuyết tiếp nhận Tổng Giám Đốc chức vụ về sau, Hoàng Bách Minh quả quyết cự tuyệt Nhan Hoa Sinh Lung Lạc, mà chính là lựa chọn chống đỡ Nhan Như Tuyết, thành Nhan Như Tuyết trong trận doanh trụ cột vững vàng. Tại Nhan Như Tuyết cùng Nhan Hoa Sinh hai người đấu pháp trong lúc đó, nhiều lần vì Nhan Như Tuyết bày mưu tính kế, ổn định cục diện, Hoàng Bách Minh vừa được biết rõ Nhan Như Tuyết có Myanmar hành trình kế hoạch, thì lập tức hướng Nhan Như Tuyết biểu thị nguyện ý đi theo Nhan Như Tuyết tiến về Myanmar, làm cho Nhan Như Tuyết vô cùng cảm động, mà Nhan Như Tuyết lại lấy Hoàng Bách Minh tuổi tác đã cao làm lý do, từ chối nhã nhặn Hoàng Bách Minh khẩn cầu. Dù sao, Hoàng Bách Minh sắp về hưu, lại thêm thân thể suy yếu, mà Myanmar cảnh nội lại là một mảnh rung chuyển, Nhan Như Tuyết cũng lo lắng Hoàng Bách Minh tại Myanmar hành trình nhiệm vụ bên trong gặp bất trắc, đến thời điểm chính mình thật sự không cách nào từ đối mặt Hoàng Bách Minh người nhà. Tại hôm qua Myanmar hành trình động viên hội nghị phía trên, Hoàng Bách Minh lại lần nữa ngay trước mặt mọi người hy vọng Nhan Như Tuyết chuyên mục công tác tổ. Nhan Như Tuyết tuy nhiên tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý Hoàng Bách Minh kháng cáo. Động viên hội nghị phía trên, người người cảm thấy bất an, ai cũng không dám bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi theo Nhan Như Tuyết tiến về Myanmar đàm phán, liền gần đất xa trời, vốn có thể sống uổng một đoạn thời gian, thì có thể thuận lợi về hưu Hoàng Bách Minh, đều như thế chủ động. Còn lại các bộ môn người phụ trách cũng chỉ có thể kiên trì báo danh Nhan Như Tuyết chuyên mục công tác tổ. Cho nên, Lúc này làm Hoàng Bách Minh nói ra lời nói này về sau, bao quát Nhan Như Tuyết ở bên trong, người nào đều sẽ không cảm thấy Hoàng Bách Minh đây là tại nịnh nọt. Bởi vì mọi người đều biết, Hoàng Bách Minh cũng là một cái trung thành với Khuynh Thành tập đoàn nguyên lão cấp nhân vật. Hắn lời nói này đều là lời từ đáy lòng, hoàn toàn chịu đựng cân nhắc. Mọi người ào ào phụ họa Hoàng Bách Minh lời nói. Có Hoàng Bách Minh trước tiên mở miệng, còn lại người đều lao nhau ào ào hướng Nhan Như Tuyết tỏ thái độ. Nhan Như Tuyết hơi có chút bất đắc dĩ. Nàng không phải rất ưa thích nghe được thuộc hạ đối với mình hiệu chung. Thế mà Khuynh Thành tập đoàn bên trong lần trước quyền viên, có vẻ như đều hình thành loại này bầu không khí. Theo Nhan Như Tuyết, bất luận là cấp dưới, vẫn là cấp trên, đều cần phải trung thành với bản thân nghề nghiệp, mà không phải trung thành với người nào đó. Thế mà, Hoàng Bách Minh lời này, truyền vào một bên Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Diệp Thiên cũng không biết Hoàng Bách Minh tại Khuynh Thành tập đoàn là cái gì nhân vật. Hắn chỉ là bản năng cảm thấy, lúc trước chính mình trong lòng hiện ra dự cảm không hay. Tại một khắc lần nữa biến đến sáng tỏ rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.